One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 644, Christopher. Đỏ bờ sông Chi Cốc. Đây là thế nhân đối đầu kia mới xuất hiện thông đạo xưng hô. Sở dĩ hội lên cái tên này, không hề chỉ bởi vì thông đạo hai bên đỏ chói hồng thổ đại lục, càng bởi vì này máu me đầm đìa chiến trường. Này một trận đại chiến, không chỉ có hải quân thương vong thảm trọng, hải tặc càng sâu. Đại chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm, lấy ngàn mà tính hải tặc đoàn liên tục không ngừng chạy tới, gia nhập trận này cuồng hoan party. Hải quân càng là không lo được trên đỉnh chiến tranh về sau tổn thương, phái ra các lộ tinh binh, như là một đường nguy nga cự sơn, đem vô số hải tặc dã tâm cùng tham vọng vỡ nát tại chỗ. Cuộc chiến tranh này mang đến hậu quả chính là, cho dù đã qua một tháng, này bên trong mùi máu tanh cũng vẫn không có tán đi. Hồng thổ đại lục này phiếm hồng đất đai, càng là bị máu tươi tưới nước, hồng lóa mắt, đem trọn đầu hạp cốc mặt biển, cũng chiếu rọi như là máu tươi. Đây là một đầu chánh thức trên ý nghĩa, dùng máu tươi lót đường đường. Kết cục cuối cùng là hải quân thắng hiểm, trừ đỉnh phong chiến lực, phổ thông sĩ tốt tổn thất hơn phân nửa. Đến mức hải quân tại trên đại dương bao la uy hiếp lực cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà, thật lớn như thế động tĩnh, băng long lại là chẳng quan tâm, an tâm đợi tại quy đảo bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Có người suy đoán hắn cùng dâu trắng nhất chiến thương thế còn không có khép lại, cho nên chưa từng xuất hiện. Cái suy đoán này đạt được rất nhiều người tán thành. Dù sao tại đỏ bờ sông Chi Cốc sinh ra trước kia, Kít hải tặc đoàn cùng Hawkins hải tặc đoàn liền từ đáy biển nhập cư trái phép qua hồng thổ đại lục, đi vào tân thế giới. Mà Lawyer, nhưng không có lấy lôi đình chi uy tiêu diệt bọn họ. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ Lawyer đến cùng qua này bên trong, là trọng thương chưa lành vẫn là an tâm tu luyện. Bất quá bất kể như thế nào, đối mặt bây giờ uy danh ngập trời Lawyer, không thể có bất cứ người nào có lá gan kia qua khiêu khích. Dù sao tứ hoàng đã thành quá khứ thức, hiện tại tân thế giới là một vị đế vương thiên hạ, cái kia chính là băng đế. Lawyer, quy đảo thành bảo bên trong, Robin bưng chậu nước đi tới, nhìn lấy này đường ngồi xếp bằng tại trên giường nệm thân ảnh, thầm thầm thở dài, tu luyện mà thôi, cũng không cần đến một tháng không ăn không uống đi. Chấm ngoặc kép, thán xong khí, Robin thuần thục vặn khăn lông khô, vì Lawyer lau trên thân nhiễm bụi trần. Nếu không phải Redfield lấy linh hồn đảm bảo, Lawyer giờ phút này không có chút nào dị thường, Robin sẽ chỉ so hiện tại càng sốt ruột. Mộng cảnh ở giữa, đây là Lawyer lần thứ 3 đi tới nơi này cái mặt đất. Từ khi Dragon vạch hắn cũng là cổ đại binh khí thiên vương, về sau, Lawyer liền một mực đang nếm thử liên hệ Ediesa. Nhưng mà đối phương không có bất kỳ cái gì trả lời. Liền một lần kia nhập định, cũng câu thông không đến mộng cảnh ở giữa. Nhưng là từ ngày đó trên đỉnh chiến tranh kết thúc về sau, Lawyer liền cảm giác được một trận sức lôi kéo đường từ bốn phương tám hướng bao trùm ở trên người hắn. Này là đến từ thế giới bài xích, còn có một loại mộng cảnh ở giữa kêu gọi. Thế là Lawyer tranh thủ thời gian trở lại chính mình đại bản doanh, nhắm mắt nhập định, lần ngồi xuống này, cũng là một tháng, mộng cảnh ở giữa, vẫn như cũ như lúc mới gặp như vậy nguy nga tráng lệ. Vũ trụ mênh mông lên đỉnh đầu lấp lóe, Lawyer liền dẫm tại cái này trong hư không, tồn tại mà không tồn tại. Đột nhiên, tại này tinh không chỗ hắc ám, một chỗ bóng mờ không khỏi lắc động một cái. Ngay sau đó, một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thân hình khổng lồ từ này bên trong chậm rãi nổi lên. Vảy màu vàng kim tại ngôi sao chiếu rọi xuống, lóe ra mông lung lộng lẫy. Hoàng kim cự long thủ hộ giả trông thấy Lawyer, kim sắc dựng thẳng đồng từ bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thượng hạ hàm lúc mở lúc đóng, giọng nói như chuông đồng. Xem ra, người gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Lawyer, đối với bực này triền miên cổ vĩnh hằng tồn tại, Lawyer không có gì có thể giấu giếm. Đúng vậy a, ta bị One Piece thế giới gạt ra. Chỉ có linh hồn, nắm chặt quyền đầu, quen thuộc ma lực biến mất không thấy gì nữa. Long chi thân thể tràn trề cự lực cũng là như thế. Hiện tại Lawyer, liền giống với một cái cường tráng một điểm người bình thường. Nhìn qua này cự long con mắt, đều có chút đầu váng mắt hoa. Kiệt sức, vô tận kiệt sức, đây là Lawyer nhiều năm không thể cảm nhận được đồ, vật. Trong nội tâm vắng vẻ, giống như mất đi lực lượng về sau, cả người hắn cũng phát sinh không thể dự đoán biến hóa. Đối với đây hết thảy, cự long nhưng, hắn gật gật đầu, nói, rất bình thường sự tình. Người cùng lớn nhất điên phong thời kỳ dâu trắng đại chiến một trận. Lực lượng sớm đã vượt qua cái thế giới này có thể dung nạp cực hạn. Coi như ngươi là sinh trưởng ở địa phương này One Piece thế giới thổ dân. Sử dụng ngươi có thể hiểu được thuyết pháp. Ân, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, cự long này mở đầu giữ tợn mặt rồng nổi lên ra một cái quái dị nụ cười. Chúc mừng ngươi bạch nhật phi thăng. Nắm cỏ, Lawyer nhất thời kinh hãi ngốc tại chỗ. Nhớ tới dĩ vãng nhìn qua phim. Trinh Nhiên nói, vậy làm sao bây giờ? Ta còn có nhiều chuyện như vậy không thể xong xuôi. Bạch nhật phi thăng, tiên phàm vĩnh cách. Cái này đồ, vật cũng không phải nói đùa. Nghĩ tới Robin còn tại One Piece thế giới chờ mình. Lawyer lòng nóng như lửa đốt. Có biện pháp nào có thể đi trở về sao? Ngô, vấn đề này, vẫn là hỏi một chút phía sau ngươi vị kia đi. Kim sắc cự long nói chuyện, ngang qua tinh vực thân hình khổng lồ chậm rãi phiêu tán. Hóa thành vô tận kim sắc bột phấn, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ta tin tưởng, ngươi bây giờ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Chấm ngoặc kép, lăng một giây, Lawyer quay đầu. Nhìn lấy này một đoàn hình người quang ảnh, thăm dò tính hỏi, Ediesa, đó là One Piece thế giới cổ ngữ bên trong đại biểu tử vong cùng hắc ám từ ngữ. Về sau bị phiên dịch là thiên vương, là bọn họ lên cho ta tên. Quang ảnh hơi hơi ngưng tụ, lộ ra phía dưới một trương khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp dung nhan. Tuy nhiên chung quanh cách một tầng oánh oánh bạch quang, để cho người ta thấy không rõ. Nhưng Lawyer não hải bên trong không khỏi hiện ra một cái câu. Nhanh như cầu vồng, uyển như du long, nàng thanh âm rất êm tai. Có một loại nói không nên lời sức hấp dẫn. Về phần ta nguyên bản tên, ta cũng nhớ không rõ. Bất quá ngươi có thể gọi ta Ngả Vi. Ngả Vi, vâng, Christopher Ngả Vi, màu trắng thanh âm lẳng lặng nói. Đây là ta cho mình đặt tên, cũng là ta thích nhất một cái. Chấm ngoặc kép, Christopher, thì ra là thế, Lawyer trong nháy mắt nhưng, từ hắn vượt qua ngày đó trở đi, hắn liền gánh vác lấy Christopher cái họ này. Hắn vẫn cho là, đây là hệ thống đại thần căn cứ One Piece thế giới quy tắc, tùy ý an bài cho hắn, nhưng là, theo trí nhớ dần dần hiển hiện, Lawyer nhớ tới thế giới kia xin có một cái gọi là Hòa Chi Quốc địa phương. Có một cái phải chết tiểu quỷ, gọi Quang Nguyệt Đào trợ giúp, như là dựa theo One Piece thế giới quy tắc hiển hiện. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực cùng Hòa Chi Quốc người càng thêm tương tự. Cũng không nên là cái này Tây Phương hóa tên mới đúng. Huống chi, về sau hệ thống biến mất, lại xuất hiện, là một cái tên là Ediesa Mộng Cảnh Thủ Hộ Giả. Chờ một chút, đột nhiên, Lawyer khoát tay. Nhíu mày, ta có thể xác định ta linh hồn không có bất cứ vấn đề gì. Ta kế thừa tính danh vẫn như cũ là Lạc. Nếu như nói, ta là nói nếu như Lạc cái họ này là bởi vì ta linh hồn mới bảo lưu lại đến lời nói. Như vậy, Christopher cái họ này, chấm ngoặc kép, người vẫn là trước sau như một nhạy cảm. Lawyer, Ediesa, bây giờ gọi Ngả Vi. Ngả Vi cười nhạt đứng lên. Bỗng nhiên bay tới Lawyer bên người, đem hắn một thanh ôm vào trong lòng bên trong. Thân thể ngươi đến từ ta, hài tử, chấm ngoặc kép, T, F, một chuyến vượt qua, ta cho mình lão cha mạc danh kỳ diệu tìm tiểu tam. Lão nương biết rõ sẽ đánh chết ta đi. Tha thứ Lawyer não mạch kín kỳ lạ, bởi vì giờ khắc này hắn lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Còn lại từ ngữ,